từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 34, hàng này mới là boss. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực phòng ngự siêu cao, miểu sát bàn thạch kiếm khí, đây là cái gì? Triệu hoán vật. Phụ trách bao vây tiễu trừ lục thần nhất bang bàn thạch đội viên, đã sợ đến lạnh run, cái này lực công kích ai chống đỡ được. Lục thần tám cái chân rất nhanh, một người cho một móng vuốt, những người này lượng máu cũng liền hơn 200, lục thần một cái phổ thông công kích dù cho không ra bạo kích cộng thêm 5 giây trúng độc. Một người cho một dưới, đám người này uống thuốc đều hẳn phải chết. Giết chết hai cái tiểu đội, lục thần quả đoán xông về những tiểu đội khác. Cái này căn bản là một hồi một phương diện tàn sát. Một người một cái, còn lại sẽ chờ bị độc chết, không có bất kỳ chuyển cơ. Còn bà nó, cái này cái gì yêu quái? Quá kinh khủng đi, hàng này mới là lớn nhất boss, so với Zarkus còn mạnh hơn. Cái này muốn thế nào quá a, căn bản không khả năng qua a, duy ngã độc tôn rốt cục là làm sao qua Zarkus? Hắn là làm sao đối phó người này? Theo lục thần bên người thi thể càng ngày càng nhiều, mắt thấy Zarkus lượng máu chỉ còn lại có 15. Tả hữu, bàn thạch những người còn lại đã vô lực cứu vãn. Đùng một cái, phong linh tử bị Hon Tân đâm trúng, lượng máu trong nháy mắt xuống phía dưới phân nửa. Nhìn Hon Tân rời đi bối ảnh, nhìn lại mình một chút trúng độc trạng thái, phong linh tử có một loại khó có thể hình dung tuyệt vọng. Nó không có giết chính mình, là để cho mình chờ chết. Thiên, phong linh tử đỏ ngầu cả mắt, 1 giây 60 điểm thương tổn trúng độc, Zarkus đúng vậy, huyết chỉ còn hơn 100 nữa à, tại sao phải đột nhiên xuất hiện người này? Tuy là bọn họ khoảng cách thắng lợi chỉ có một bước ngắn, nhưng theo bàn thạch thương vương bị Hon Tân sinh sôi đâm chết, bàn thạch khai hoang, đã trải qua đả kích nặng nề nhất. Lục thần chứng kiến Zarkus lượng máu khôi phục nhanh chóng, lúc này mới yên tâm lại. Đem trên mặt đất người chơi rơi xuống bao vây nhặt lên, tổng cộng thu được 213 bình thuốc chữa thương. Còn bà nó kiếm lợi lớn a, quảng cáo. Lúc này ba ngốc cũng chạy đến, lục thần liền khiến cho ba cái tên hỗ trợ nhìn, chính mình đi xem phong linh tử phát sóng trực tiếp, lấy nắm giữ bọn họ hướng đi. Vô luận là phát sóng trực tiếp gian, vẫn là bàn thạch công hội đoàn đội tần đạo, lúc này đều có vẻ hơi kiềm nén. Một loại tuyệt vọng cùng cảm giác bị thất bại đang tràn ngập. Phát sóng trực tiếp thời gian nhân số rất nhiều, rốt cục dần dần khôi phục điểm nguyên khí. Ta không tin duy ngã độc tôn có thể qua Zarkus, hắn nếu không phải là thiên hành nhân viên nội bộ ta phát sóng trực tiếp ăn bay liệng. Hon Tân quá mạnh mẽ, so với Zarkus đều mạnh, nó công kích mang độc mỗi giây 60 thương tổn, người nào chịu nổi. Hắn vật công càng đáng sợ hơn được không, một lần bạo kích 200 huyết. Người chơi ở trước mặt hắn cùng giấy dán giống nhau. Được rồi, nữ thần không phải có duy ngã độc cuồng bản thân, hỏi một chút hắn làm sao qua ra cơ xa, căn bản cũng không khả năng qua a. Rất nhanh, bàn thạch thương vương tuyên bố ngày hôm nay khai hoang kết thúc, đánh mấy giờ đại gia cũng mệt mỏi. Đương nhiên, điều này hiển nhiên chỉ là thương vương huyền truyền thuyết pháp, kỳ thực nguyên nhân chân chính đám người lòng biết rõ. Liền trước mắt đẳng cấp trang bị, bọn họ không có khả năng quá ra cơ. Trong video, phong linh tử cảm xúc không cao lắm, xem ra là bị đả kích, nàng nhìn chằm chằm hậu trường nhiều lần nhìn một chút, cuối cùng cắn răng một cái nói rằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cho duy ngã độc cuồng phát một biêu kiện hỏi một chút xem, nếu không. Thực sự không có cách nào khác quá Zarkus, bất quá chúng ta yêu cầu kỳ thực gắng gượng qua phân, dù sao đó là chặt đứt nhân gia tài lộ. Lục thần thả lỏng một hơi, cuối cùng là bảo vệ Zarkus. Hắn có thể ở độc vụ trong rừng rậm lại soát một trận, tích tích, ngài bản thân phong linh tử cho ngài gửi một phong biêu kiện. Lục thần hiện tại một ngày muốn thu rất nhiều biêu kiện, hắn đều không muốn xem, bất quá phong linh tử là bạn tốt của hắn, hệ thống là có thanh âm nhắc nhở, cuồng thần, ta biết thỉnh cầu của ta có chút quá phận thế nhưng chúng ta thực sự bị Zarkus ngược tâm lực lao lực quá độ. Chúng ta ngày hôm nay khai hoang Zarkus, liên tục diệt đoàn nhiều lần, có thể hay không hơi chút thỉnh giáo một chút ngươi là làm sao qua Zarkus, nhất là như thế nào đánh Hon Tân, cảm ơn nhiều. Lục thần nhíu mày một cái, hắn sở dĩ ngăn cản bàn thạch giết Zarkus, vì không phải toái thạch. Toái thạch đích xác rất đáng giá, nhưng là kiên quyết không được bao lâu. Còn lại tân thủ thôn, tin tưởng một ít có thực lực công hội rất nhanh thì có thể quá Zarkus. Một ngày bọn họ có thể soát ra toái thạch giá cả nhất định phải giảm. Lục thần mục đích thực sự là muốn ở độc vụ rừng rậm nhiều soát một trận. Hiện tại mục đích đã đạt đến, hắn lại soát mấy giờ cũng phải rời đi, vậy thà người chơi một con đường sống a, suy nghĩ một chút, lục thần trở về một phong biêu kiện, ta đánh Zarkus thời điểm không có gặp phải Hon Tân, có thể là các ngươi đánh thời gian không đúng a, ngày mai thử lại lần nữa. Phát xong biêu kiện, lục thần rời khỏi biêu kiện, nhìn một chút Zarkus. Soát đều soát đi ra, chính mình không giết dường như có điểm ngốc. 2, 3, 4, soát đứng lên. Bàn thạch công hội khai hoang video nhanh chóng ở online lưu truyền ra. Mà con kia kinh khủng nửa xài lang nhân nửa con nhện quái vật đã ở diễn đàn đưa tới oanh động. Thế nhưng nửa giờ sau, Hoàng Triều công hội ban bố bọn họ khai hoang video, bọn họ thành công đánh chết Zarkus, đồng thời bạo toái thạch. Đi qua hai cái video tương đối, rất dễ dàng phát hiện, bàn thạch cùng Hoàng Triều khai hoang phân biệt đang ở cùng. Hontan quảng cáo, vì sao Hoàng Triều bọn họ không có gặp phải Hontan? Ta xem bọn họ video tuy nói thái tử có toái thạch bất quá hai bên thực lực tổng hợp không kém nhiều, Zarkus lượng máu cũng là thong thả giảm xuống, Hoàng Triều bọn họ không có tách ra 30. Lượng máu tiết điểm này, được rồi, Hoàng Triều giết Zarkus phía sau, cứ đi thẳng một đường bản đồ mới đến độc vụ rừng rậm, đều không gặp phải Hontan. Chẳng lẽ nói chỉ có bộ phận tân thủ thôn mới có vậy chỉ đồ thưa? Rốt cuộc là vì sao a, chúng ta công hội ngày mai khai hoang Zarkus, không phải làm rõ ràng rất khó chịu a, phong linh tử không phải cho Duy Ngã Độc Cuồng phát qua biêu kiện sao, Duy Ngã Độc Cuồng nói hắn cũng chưa từng gặp qua Hontan, có thể là bàn thạch vận khí không tốt mạc danh kỳ diệu dẫn tới những địa phương khác boss. Có thể cái kia boss hiển nhiên không phải chúng ta hiện tại có thể đối phó, có thể là hệ thống lệch lạc. Đế đô Hoàng Triều Du Hí Tổng Bộ, thái tử bất mãn nhìn bình luận trong khu những cái này bình luận. Bọn họ làm cái thứ nhất tuyên bố thông quan video công hội cư nhiên không có được sở hữu quan tâm. Thậm chí còn có người bình luận liền khai hoang đoàn thực lực bọn họ kỳ thực không bằng bàn thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người này có phải hay không mù mắt, người nào qua Zarkus cũng không biết sao. Nhất bang rác rưởi lại còn nói chúng ta không bằng bàn thạch. Một bên, Hoàng Triều Cửu Vương ra nói rằng, ta cảm giác dường như có thể giết Hontan so với giết Zarkus còn hấp dẫn trong mắt a, Hoàng Triều Phụng Thiên nói rằng. Duy Ngã Độc Cuồng không phải nói hắn cũng không còn gặp phải Hontan nha, hắn soát nhiều lần như vậy cần phải thuyết minh đây mới là thái độ bình thường. Ta đoán toàn bộ server khả năng chỉ có số ít địa khu có Hontan. Thái tử lạnh rên một tiếng. Mặc kệ cái gì quái cuối cùng là cái dã quái, chúng ta bây giờ đã có thể soát Zarkus, có toái thạch miếng lót vai, lưng cái này ba cái trang bị còn không quét đi được nó. Chờ sau này chiếm lĩnh thành trấn, đưa cái này Hontan bắt lại, lão tử làm tọa kỵ chơi. Cách chương.